Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, cường địch sắp tới. Đông Hải một nơi phồn thịnh hòn đảo, đèn huy hoàng, ngừng lại chừng mấy chiếc tinh xảo hải thuyền. Boucher nghiêm nghị đứng ở trên bờ cát, nhìn phía xa nước sơn hắc hải mặt, khẽ nhíu mày, bên cạnh hắn trừ một chút gương mặt hung ác thủ hạ ở ngoài. Còn có mười mấy đạo y bào chú trọng thân ảnh. Những người này, phần lớn đều là chúa tể một phương, trông coi một mảnh hải vực. Thế lực địa vị so với Boucher bực này Đông Hải đại lão kém hơn một nước mà thôi. Lúc này, một tên diện mạo thô cuồng trung niên thủ lĩnh nhìn một chút ngày. Trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc. Cái này lao gờ rốt cuộc lúc nào tới a? Chúng ta đã đợi 3-4 tiếng. Ta xem cái này John Quick Short gia tộc cũng không gì hơn cái này. Trước mặt phái tới Bellamy, không có mấy cái liền ảo não chạy. Trước càng là tin đồn bị nhổ một cái cứ điểm. Hiện tại cái này lao gờ, ngay cả thời gian đều không tuân thủ. Giống như vậy thủ hạ, khó trách hội sẽ lần nữa thua thiệt. Những người khác cũng là lắc đầu, rối rít tán gẫu lên. Cái này loại đại lão tụ hội sẽ cơ hội cũng không nhiều. Cùng với đi các loại, chờ, kia chẳng biết lúc nào sẽ tới John Quick Short gia tộc cán bộ. Còn không bằng nói thành hai khoản giao dịch trôi qua tính. Mà mọi người ở đây nói thỏa thích Đông Hải thế cục. Chỉ điểm Giang Sơn thời điểm, đột nhiên nghe có người la lên. Mau nhìn, có ở trên trời dưới người tới. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, rối rít nghiêng đầu nhìn. Sau đó bọn họ lại thấy một màn cả đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy trăm mét trên bầu trời, một bóng người chẳng biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện, vạch qua trên trăm mét không gian, cơ hồ không có cách nhau, liền ầm ầm đập xuống mặt đất, thùng thùng, phá hoại chi ngàn tấn lại này. Một tiếng vang thật lớn, kèm theo đầy trời bụi mù, toàn bộ trên bờ cát, phảng phất đều run rẩy hạ. Cách đó không xa một chút cảnh biển bên trong lầu đang tiến hành tội ác mua bán thương nhân phú hào. Cũng đột nhiên phát hiện mình đặt ở trước người ly nước. Chấn động ra từng cơn sóng gợn. Địa chấn sao? Mọi người kinh ngạc, rối rít ra bên ngoài vọt tới. Mà trên bờ cát rất nhiều thế lực thủ lĩnh, thì thôi trải qua hoàn toàn dao động trợn mắt hốc mồm. Bụi trần bên trong, mơ hồ hiển lộ ra một bóng người. Người này tùy ý đứng, giống như tiên cổ liền tồn tại tượng đá, nhưng hắn dưới chân, lại lấy hắn làm trung tâm, như mạng nhện giống nhau vết rách hướng ra phía ngoài rậm rạp chằng chịt lan tràn đi ra ngoài. Một tảng lớn trải qua năm tháng tang thương, nước biển đánh bóng to lớn đá ngầm, lại bị hắn gắng gượng đập thành phấn vụn. Ta thấy cái gì? Hắn trực tiếp từ trên bầu trời nhảy xuống. Còn đem kia đá ngầm đều đập nát bấy. Trung niên thủ lĩnh ngốc. Lão đại, ngươi không nhìn lầm. Phía sau hắn lạnh lẽo tuấn thanh niên lúc này cũng nuốt nước miếng. Không chỉ là hắn, ngay cả bên cạnh Boucher, cùng với một đám Đông Hải trong lòng đất thế lực chi chủ, đều là lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Mọi người mang đến thủ hạ, trong đó không thiếu Đông Hải nổi tiếng cường giả, càng là khiếp sợ con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Đây chẳng lẽ là thiết nhân hay sao? Đây chính là trên trăm thước cao không a? Hắn liền cứ như vậy nhảy xuống. Boucher không dám tin, mọi người cũng đều gật đầu phụ họa. Lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng dưng truyền tới. Chỉ thấy xa xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một chiếc đại hình thuyền hải tặc. Trên đó hỏa pháo mọc như rừng, như cự thú như vậy cưỡi gió vượt sóng mà tới. Thuyền hải tặc còn chưa đến gần, lại thấy một đạo thân ảnh bỗng dưng nhảy lên một cái. Lúc rơi xuống dưới chân chợt đạp một cái mặt biển, vén lên to lớn đợt sóng, mà hắn người đã phóng lên cao, giống như chỉ diều hâu như vậy quanh quẩn trên không trung. Cuối cùng rơi vào trên bờ, toàn trường tĩnh mịch, trừ gào thét gió biển bên ngoài, không còn âm thanh nữa. Vô luận là từ trên trời hạ xuống vị kia, vẫn là trước mắt cái này vượt biển tới thân ảnh, đều hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng tồn tại. Lúc này, đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra bụi khói. Mọi người lúc này mới thấy rõ. Hai vị này không tưởng tượng nổi tồn tại. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cung nghênh Lao Gờ. Mạch Vai đại nhân. Bù Chờ rốt cuộc là gặp qua gió to sóng lớn Đông Hải đại lão. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Liền vội vàng tiến lên hành lễ nói. Những người khác cũng là lập tức bỏ xuống dè đặt. Tiến lên hành lễ. Còn như lúc trước còn rất có than phiền trung niên thủ lĩnh. Càng là nơm nớp lo sợ. Làm am thuần hình. Lao Gờ ánh mắt như đao đảo qua toàn trường. Đối với. Đúng. Mọi người mang đến những thứ kia tinh nhuệ thủ hạ cơ hồ đảo qua một cái. Không có nửa điểm dừng lại. Cuối cùng định tại Bu Chơ trên người. Người chính là Bu Chơ. Lao Gờ ánh mắt lạnh lẽo. Bình tĩnh nói. Không có. Không sai. Cho dù Bu Chơ là tung hoành Đông Hải thế giới ngầm đại lão. Bị cái này ánh mắt nhìn chằm chằm. Cũng là không nhịn được trong lòng kinh hãi. Gật đầu liên tục. Nói chuyện đều có điểm không lanh lẹ. Bu Chơ trong lòng rõ ràng. Lấy hai người này thực lực. Lấy tính mệnh của hắn thật là như lấy đồ trong túi giống nhau đơn giản. Rất tốt. Lao Gờ bình tĩnh gật đầu. Chậm rãi nói. Người rất tốt đẹp thái độ gia tộc đã thu được. Sau này ngươi chính là John Quixote gia tộc tại Đông Hải đại ngôn nhân. Đa tạ đại nhân coi trọng. Đa tạ đại nhân coi trọng. Bu Chơ mắt lộ kinh hỉ. Liền vội vàng nói. Những người khác là hâm mộ nhìn Bu Chơ. Ai cũng không nghĩ tới. Chỉ một chẳng qua là John Quixote gia tộc tùy tiện phái tới hai vị cán bộ. Liền có như vậy thực lực cường hãn. Thật không biết. Tin đồn kia trong nhất cao kiền bộ. Thậm chí còn vị kia John Quixote gia tộc thiếu chủ. Thiên Dạ Xoa. Doflamingo. Lại có bao nhiêu cường. Hết thảy các thứ này. Liền từ Đông Hải thứ hai chi bộ hủy diệt. Bắt đầu đi. Lao Gờ chậm rãi gật đầu. Lạnh lùng nói. Phía sau hắn Mike Vai. Cũng không khỏi lộ hiện ra vẻ dữ tợn vẻ băng lãnh. John Quixote gia tộc. Cho tới bây giờ đều không phải là hạng người lương thiện. Gần như trông coi cái thế giới này phần lớn ma túy mua bán. Dân số mua bán. Quân hỏa giao dịch John Quixote gia tộc. Đối mặt địch nhân khiêu khích. Cho tới bây giờ đều là trấn áp rốt cuộc. Ngày không âm u. Trong lúc mơ hồ. Phảng phất còn có thể nghe được một chút nặng nề tiếng sấm. Tashiji người mặc hơi lộ ra rộng rãi áo bảo màu trắng. Người theo kiếm đi. Kiếm quang thời gian lập lòe. Rất có một cổ đặc biệt anh vũ sắc bén cảm giác. Hợp với kia lung linh thích thú ngạo nhân vóc người. Tuổi tác tuy nhỏ. Cũng đã rất có động lòng người phong tình. Nhà đầu này, cũng không sai biệt lắm có tiếp cận hải quân trung tá thực lực chứ. Lauren trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng, nhàn nhạt bình luận, Fiona kiếm thuật tâm đắc, có lẽ là bởi vì đều là nữ tính, lại tương tác khá hợp duyên cớ. Đối với, đúng, Tashiji tác dụng nếu so với tưởng tượng còn lớn hơn. Vì vậy lúc này Tashiji nếu so với nguyên tác trong cùng lúc cường quá nhiều. Nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm. Lauren ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Trước khiêu chiến Piki thượng tá. Không chỉ có là bởi vì hắn muốn mượn áp lực đột phá cửu trọng kiếm áp đệ nhất trọng. Còn có hắn nghĩ đối với. Đúng. Thực lực bản thân tiến hành một lần rõ ràng xác định vị trí. Thân là thâm niên kiếm hào Piki. Luôn luôn là Đông Hải thứ hai chi bộ người đứng thứ hai. Ít nhất cũng có chi bộ thiếu tướng thực lực. Chỉ là bởi vì một chút sự tình, đưa đến hắn quân hàm còn chưa thăng lên. Bây giờ ta, công kích thủ đoạn không thua gì với hải quân thiếu tướng. Thậm chí ở một phương diện khác còn muốn thắng được bọn họ. Lại thân thể trải qua hơn lần thú hồn cường hóa. Hơn nữa tu luyện thành Soru cùng Gepo. Tốc độ cùng linh hoạt cũng là không hạ xuống người. Còn như phòng ngự, dù chưa tu luyện vũ trang sắc Haki. Nhưng có quy linh hộ thuẫn tại, miễn cưỡng cũng đủ dùng. Lauren trong mắt lóe lên hỏa diễm. Cho tới bây giờ, hắn đã dần dần rõ ràng đem tới lực lượng đường đi. Mạnh nhất khí lực, mạnh nhất kiếm, nhân sinh hậu thế, nếu có thể theo đuổi hoàn mỹ. Ai không nguyện ý, nghĩ tới đây. Lauren bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, hời hợt một kiếm chém ra. Nóng rực hỏa diễm bỗng dưng bay lên trời, bao phủ mà ra, kinh khủng kia nhiệt độ, cơ hồ trong nháy mắt lại đem cây cối nhen nhóm thành một đám lửa bó đuốc. Hỏa diễm ngang không, trong không khí hiện lên một cổ vô cùng sốt ruột cảm giác. Này, thiếu chút nữa đốt tới ta. Một tiếng khẽ kêu bỗng dưng truyền tới. Chỉ thấy Tashiji khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngực chập trùng kịch liệt. Hiển nhiên giận quá, cho dù ai chuyên tâm luyện kiếm thời điểm, thiếu chút nữa cho lửa đốt, đều hội, sẽ, cảm thấy căm phẫn, biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng là không nên tùy tiện phóng hỏa a, mà còn nơi này chính là rừng rậm, ngươi là nghĩ đốt chết ta, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, Lauren nhẹ nhàng cười một tiếng, tùy ý nói một câu, ngay sau đó vươn tay ra, hư không nắm chặt, vô thanh vô tức, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Kia đủ để đem trọn cánh rừng đều nhen nhóm hỏa diễm bỗng dưng rung một cái. Vậy mà trong nháy mắt tiêu tan mở. Này cổ đối hỏa diễm chắc tuyệt khống chế. Làm cho Tashiji căm phẫn nói như vậy. Đều là kẹt ở trong cổ họng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ chấn động. Mặc dù sớm nghe nói Lauren trời sinh kiếm hào đáng sợ. Hỏa diễm kiếm ý kinh khủng. Nhưng dù sao chỉ nghe tên. Lúc này chính mắt thấy được. Nhất thời đem cái miệng nhỏ nhắn mở to, không dám tin, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.